tôi không có cái loại khéo léo và tính cách tốt như thế. Sa Di, Lâm Nhược nói chuyện xong thì chạy lại, nhưng mà điện thoại anh ta vẫn giữ khư khư trong tay. Triển Chiêu hỏi, anh có cần hỗ trợ gì không? Lâm Nhược nhếch khóe miệng, quả nhiên là người thông minh. Vậy thế này đi, mời mọc không bằng ngẫu nhiên gặp, các cậu buổi tối có rảnh hay không? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, gần đây không có án tử nên không cần tăng ca à. Không bằng gọi thêm Cẩm Đường, bạn bè các cậu cũng gọi tới đi, địa điểm tôi chọn. Lâm Nhược rất thân thiện, chúng ta uống rượu liên hoan thế nào? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười. Có hứng thú không? Lâm Nhược cười tủm tỉm. Anh muốn cùng bạn bè tụ tập, nhưng sợ cha anh không đồng ý, nên mới kéo thêm chúng tôi chứ gì? Triển Chiêu hỏi ngược lại anh ta. Lâm Nhược thấy bị vạch trần, hai tay tạo thành hình chữ thập cầu giúp đỡ. Giúp tôi chút đi, tôi bị nhốt ở nhà đến phát bệnh rồi. Triển Chiêu nhìn một chút Bạch Ngọc Đường, ý là Bạch đội trưởng, có thể đảm bảo an toàn không? Bạch Ngọc Đường nhún vai, nhiều người như vậy ở cùng nhau, an toàn hẳn là không thành vấn đề. Với lại mọi người đã lâu không tụ tập lại, cũng không tệ. Thấy hai người gật đầu, Lâm Nhược liên tục nói cảm ơn, rồi chạy ra gọi điện thoại. Quả nhiên, ông Lâm lúc nghe con trai nói muốn ra ngoài tụ tập với bạn bè sắc mặt liền trầm xuống. Nhưng khi nghe thấy đi cùng với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì lập tức hòa hoãn lại, còn hỏi xem đến chỗ nào. Lâm Nhược nói là ở nhà một người bạn tốt người nước ngoài tên là Steven. Ông Lâm hình như có biết, gật đầu, dặn anh ta về nhà sớm một chút, sau đó phân phó bốn người vệ sĩ đi theo bảo hộ an toàn. Trên đường quay về cục cảnh sát cùng bao trừng, Triển Chiêu nhìn địa chỉ địa điểm tụ tập mà Lâm Nhược đưa cho, hiếu kỳ. Steven này, có phải chính là vị Steven kia không a? Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cậu đang nói cái gã dân ít mới nổi kia ấy hả? Ừ, Triển Chiêu sờ cằm, hình như cũng là bạn của anh hai. Tôi trước đây thấy trên báo nói họ có hợp tác. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, trí nhớ của cậu với mấy thứ báo chí thật rõ ràng đó. Triển Chiêu nheo mắt, cười xấu xa. Bổn đại gia chưa bao giờ biết cái gì gọi là quên nha. Bạch Ngọc Đường không nói gì. Có tiến triển gì không? Bao Trừng vừa lái xe vừa hỏi hai người. Ngoại trừ ba bức thư không tên ra, những cái khác chỉ còn là lời thuật lại. Bạch Ngọc Đường tựa ở ghế sau mở điện thoại gửi tin nhắn liên lạc mọi người về chuyện tụ họp buổi tối. Dù sao hiện nay trong thành phố S cũng không có phát sinh án mạng. Anh cũng không có hứng thú với truyền thuyết thần thoại như Triển Chiêu, bởi vậy không có hào hứng. Có thể là người Lâm gia khẩn trương quá hay không? Triển Chiêu tựa người vào lưng ghế hỏi Bao Trừng, cho tới bây giờ, Lâm Nhược còn chưa bị uy hiếp hoặc có dấu hiệu gặp nguy hiểm mà. Vậy các cậu coi như biết thêm một người bạn đi. Bao Trừng lười biếng nói một câu, các cậu cũng hợp nhau mà. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau nói lại cũng đúng. Lâm Nhược tổng thể mà nói đúng là hoàn mỹ đến mức không sứt mẻ, mọi mặt đều khiến người khác yêu mến. Hơn nữa lại là bạn của anh hai, yêu ai yêu cả đường đi thôi. Đúng rồi, Lam Kỳ gần đây tình trạng thế nào ạ? Bạch Ngọc Đường gửi tin nhắn xong, nghĩ xem có nên mời luôn hai anh em Lam Tây Lam Kỳ không? Liền ngẩng đầu hỏi Bao Trừng. À, khỏe lại rồi, hiện tại có thể chạy nhảy, nghe nói đã cầu hôn thành công. Qua đợt này muốn cùng Hắc Linh kết hôn. Bao Trừng nói đến đây thần thái trở nên phấn khởi. Thế mới nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Bạch Ngọc Đường gửi tin cho Lam Tây. Có lẽ gần đây tất cả mọi người đều nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Nên vừa nghe đến tụ họp đều phấn khích hẳn. Còn nói muốn mang theo thân nhân đi nữa. Trong chốc lát đã lên đến mười mấy người. Người nhiều như vậy được không a? Triển Chiêu gọi điện thoại hỏi Lâm Nhược xem có nên đổi địa điểm sang địa bàn của Bạch Cẩm Đường không. Nhưng Lâm Nhược lại nói Steven vô cùng hiếu khách. Lần này chủ yếu tụ họp là để xem hầm rượu vang mới và vườn hoa hồng. Còn mời mấy người đầu bếp chuẩn của Pháp đến. Người càng đông càng tốt. Hầm rượu, thức ăn Pháp, vườn hoa hồng a. Triển Chiêu nhếch miệng với Bạch Ngọc Đường. Kẻ có tiền là kẻ độc ác. Bạch Ngọc Đường giờ khóc giờ cười. Thấy Bao Trừng trên xe có mấy cuốn tạp chí du lịch, thì cầm lên lật xem. Cục trưởng Bao, chú muốn đi du lịch à? Nga, không có, Dương Dương mấy ngày hôm trước mua về đó, chắc định chọn nơi. Tuần Trăng mật cho Lạc Thiên và Mã Hân. Bao Trừng thuận miệng trả lời, phát hiện phía trước hình như có tai nạn xe cộ thì có chút bực dọc, đành phải tiến vào hàng xe dài, chờ đợi. Dương Dương làm con thế này, thực sự là phí sức lao động, ngay cả hôn sự của cha mình cũng phải giúp xử lý. Triển Chiêu thấy có kẹt xe, liền đơn giản đẩy Bạch Ngọc Đường sang một bên, sau đó xoay người nằm xuống, dựa vào anh bắt đầu ngủ. Bạch Ngọc Đường vừa làm tấm đệm thịt vừa lật xem tạp chí, có lẽ là bởi vì trời quá nóng, hình ảnh biển xanh trên tạp chí du lịch trở nên rất mê người. Bạch Ngọc Đường xoa cằm, nhìn một chút Triển Chiêu bên cạnh đang hít mắt lười biếng ngủ gật, hình như đã lâu không đi du lịch, không biết có đợt du lịch du thuyền tiểu đảo nào không, đi khoảng nửa tháng 10 ngày gì đó, sao lại có cảnh sát? Bao Trừng một tay cầm vô lăng, thò đầu ra ngoài nhìn về phía trước, phát hiện có mấy cảnh sát giao thông đang thông đường. Bên tường phòng hộ có một chiếc Buick sedan có rèm che bị đụng vào, mấy người cảnh sát còn giăng dây cảnh giới, chẳng lẽ đã đâm chết người rồi? Xảy ra chuyện gì? Bao Trừng hạ cửa kính xe xuống, hướng về phía địa điểm tai nạn, hỏi một vị cảnh sát trẻ. Bao Trừng với đặc điểm nổi bật là khuôn mặt đen thui đã sớm thành dấu hiệu nhận biết chói sáng đối với đồng nghiệp thuộc cấp trên dưới trong ngành. Tiểu cảnh viên nọ bật thẳng người đáp lời, "Cục trưởng, xảy ra tai nạn xe cộ." Bao Trừng bị anh ta chọc cười, "Cục trưởng không bị tai nạn, là tai nạn của ai?" "Ách." Cảnh viên gãi đầu, "Là như vậy, chủ nhân của chiếc xe Buick sedan kia vừa lên đường cao tốc thì một thi thể từ trên trời rơi xuống đập vào mui xe, ông ta sợ quá không khống chế được tay lái nên đụng vào tường phòng hộ, hai chiếc xe phía sau phanh lại không kịp nên tông vào đuôi xe này, ba vị tài xế bị thương nhẹ." "Cậu nói cái gì từ trên trời rớt xuống cơ?" Bạch Ngọc Đường mở cửa sổ sau của xe, ló đầu ra ngoài hỏi. Triển Chiêu tựa trên người anh vừa mơ màng ngủ, cũng tỉnh lại. Cũng giống như khuôn mặt đen của Bao Trừng, những gương mặt đẹp trai đến kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ của SCI cũng là dấu hiệu được biết đến rộng rãi. "Bạch đội trưởng, là một thi thể từ trên trời rớt xuống." Tiểu cảnh viên đưa một ngón tay chỉ về phía cách đó không xa, ở giữa vùng cảnh giới, có một thi thể đang nằm. Bao Trừng nhíu mày dừng xe sang một bên, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cái số hung thần. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vô tội nhìn nhau lại bị khinh bỉ nữa rồi. Hai người xuống xe, ánh nhìn đầu tiên không dừng ở thi thể, mà là ngẩng mặt hướng lên phía trên. Nơi này là cầu vượt, hai bên không có nhà cao tầng, sao lại có thi thể rớt xuống? Chẳng lẽ là máy bay bay qua rồi thả xuống? Không có khả năng, nếu như là máy bay hàng không dân dụng thì chuyện này không thể nào xảy ra, vậy là máy bay tư nhân. Không phận bên này hình như không có mở đường bay à. Bạch Ngọc Đường đi qua đi thăm dò thi thể. Tình trạng tổn hại của thi thể không nghiêm trọng như tưởng tượng. Nam giới, xem ra chỉ mới hơn 30 tuổi. Y phục rất đẹp, cà vạt, thắt lưng đều là hàng hiệu xa xỉ. Bạch Ngọc Đường chụp một tấm ảnh, gửi cho Tương Bình điều tra thân phận người chết. Triển Chiêu tuy rằng không phải pháp y, thế nhưng phát hiện vết thương quanh thân thi thể hình như có vấn đề. Nếu như đúng theo như lời người cảnh sát kia là từ trên trời rớt xuống, vậy thi thể hẳn phải bể nát biến dạng mới đúng. Nhưng thi thể này vết thương bể nát lại không nghiêm trọng, ngược lại quanh thân vết chảy ra nhỏ rất nhiều, càng giống như từ một chỗ thấp ngã nhào xuống hơn. "Thấy thế nào?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. "Thay vì nói là thiên tiên giáng trần, tôi thả tin là từ một cái xe vận tải nào đó ngã xuống còn hơn." Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại kêu Tương Bình tra xét camera an ninh đoạn gần nơi xảy ra tai nạn, quả nhiên phát hiện một chiếc xe tải container lớn, trên thùng đựng hàng có một người chết. Tương Bình chụp lại biển số xe, lúc này, Ngải Hổ bọn họ cũng đưa người đến. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thức thời lui về trong xe, để tránh bị nói là quản quá nhiều thứ, cùng Bao Trừng quay về cục cảnh sát. Bao Trừng vừa lái xe vừa lắc đầu, lẩm bẩm. Lúc rảnh rỗi chắc phải thay đổi phong thủy này nọ thôi, hai cậu chắc chắn có âm hồn thủ thể rồi. Trở lại cục cảnh sát, mọi người không ngoài dự đoán đều đang chuẩn bị cho tốt để tham gia tiệc tùng, có gia quyến nào đều chạy đi đón hết, để lại mỗi mình Tương Bình cô đơn ngồi gõ bàn phím. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều từng nghĩ tới vấn đề này, nếu có một ngày Tương Bình kết hôn, không khéo cô dâu chính là nhân vật hư cấu ra. Nhưng cũng từng có lời đồn cậu ta đã kết hôn nha. Đương nhiên, trong lời đồn đó, cô dâu cũng là một cô dâu ảo. Sếp, biết người chết là ai không? Tương Bình không đầu không đuôi nhả ra một câu. Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực, ai chết cơ? Tương Bình nhìn trời, anh không phải vừa gửi ảnh chụp về sao? À, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chợt nhớ ra, nhưng đúng là cũng có vài phần hiếu kỳ, một người trang phục đẹp như vậy. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại chết ở trên nóc thùng đựng hàng, còn bị cho rơi xuống xe. Người này tên là Đinh Nguyên, hai anh nghe qua chưa? Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, trong kho trí nhớ vô tận của cậu có lý lịch trích ngang không? Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, ông trùm ngành gia thuộc đó, cậu chưa từng nghe qua à? Bạch Ngọc Đường nhíu mày, may mặc, đúng ra là cung cấp nguyên vật liệu cho những nhãn hiệu thời thượng, rất có danh tiếng. Triển Chiêu ôm tay lắc đầu, sao lại chết trẻ như thế a? Không phải trùng hợp như vậy chứ? Tương Bình kiểm tra tư liệu, trong miệng còn ngậm ống hút hút đồ uống, cũng không biết nhìn thấy gì mà biểu tình trên mặt trở nên rất phức tạp. Có vấn đề gì? Bạch Ngọc Đường hỏi. Chắc sẽ không ma quái vậy chứ, chỉ là trùng hợp thôi. Tương Bình yếu ớt quay đầu lại. Lúc trước đội thuyền tham gia chuyến hành trình tìm kiếm Emilia của Lâm Nhược có tổng cộng 3 chiếc. Trong đó một chiếc là do Đinh Nguyên cung cấp. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngẩn người, liếc mắt nhìn nhau. Tương Bình trà sát cánh tay, có lẽ chỉ trùng hợp thôi, nổi hết cả da gà. Hơn nữa mấy người trước đều là chết đuối. Gã đây là ngã chết, không liên quan a. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút rồi bỏ ra ngoài. Triển Chiêu nghĩ có lẽ cậu ta đến tầng hầm, vì vậy cũng đuổi theo. Tầng hầm là địa bàn của Dương Pháp Y. Cục cảnh sát thành phố S có hai cấm địa người ngựa chớ lại gần, một là phòng pháp y trên tầng 13 của công tôn, còn lại chính là phòng pháp y và nhà xác ở tầng hầm thứ hai của Dương Pháp Oai. Nguồn cung cấp điện của thành phố S không biết đã khôi phục từ lúc nào, nhưng tầng hầm thứ hai này vốn không cần máy lạnh cũng đã lạnh lẽo đến gai người. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đẩy cửa phòng giải phẫu ra thì thấy Dương Pháp Y và mấy người trợ thủ của ông đang giải phẫu thi thể vừa đưa tới. Triển Chiêu nhìn sang, đúng thật là Đinh Nguyên. Dương Pháp Y ngẩng đầu nhìn hai người, phản ứng đầu tiên là che chắn lấy thi thể. Hai cậu lại thay công tôn đến chỗ tôi đoạt thi thể à? Tôi không cho a. Đã lâu lắm rồi không được tươi mới như vậy. Triển Chiêu nhịn cười. Bạch Ngọc Đường thì đỡ chán. Lão Dương vừa bình phục lập tức hoạt bát như xưa. Sau khi ba bi chết bệnh, lão Dương trở lại ngục giam thăm Satan, lại chẳng khác nào chăm sóc con gái ruột của mình, chiếu cố Hắc Linh và Lam Kỳ. Nghe nói trong hôn lễ sắp tới của họ, lão Dương còn tự mình làm người chứng hôn. Không có, cháu chỉ muốn đến hỏi thăm xem người này chết như thế nào thôi. Bạch Ngọc Đường đi tới bên cạnh bàn giải phẫu, nhìn thi thể trắng bệch trên bàn. Lão Dương đáp lời. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau thật kỳ dị. Lão Dương cầm lấy một mảnh thủy tinh bên cạnh đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem. Từ trong phổi của gã tìm được một ít tảo, là loại tảo chỉ tồn tại trong biển, chết đuối ở biển. Triển Chiêu nhíu mày. Tôi chỉ có thể nói là chết đuối trong nước biển, còn có đúng là ở biển hay không thì không dám cam đoan. Lão Dương vuốt cằm, thời gian tử vong có lẽ là đêm qua. Đúng rồi. Tôi còn phát hiện một chuyện kỳ quái. Lão Dương nâng tay người chết lên, cầm cái đèn pin tia cực tím, chiếu cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem. Chỉ thấy trên da có một ấn ký, như là bị con dấu nào đó in lại. Bên trong khung tròn là một con thuyền buồm cổ xưa. Đây là cái gì? Bạch Ngọc Đường khó hiểu. Giống như con dấu đồ chơi của bọn trẻ con. Trợ thủ của Lão Dương đang đứng bên cạnh đáp lời. Cô ấy đã là mẹ của hai đứa con trai nên tương đối có kinh nghiệm. Hiện tại có một khu vui chơi, mỗi lần chơi một trò, sẽ in lên tay một con dấu. Loại mực in dấu này khi tẩy đi, trên da vẫn lưu lại vết tích, dùng đèn tia cực tím chiếu vào sẽ hiện ra. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhớ đến loại con dấu này. Dương Dương và Tiểu Dịch có không ít, đến khu vui chơi cũng thích in dấu lên tay, nhưng Đinh Nguyên với tư cách một nhà phú hào thành thục và lại vẫn độc thân không có con cái, sao lại có dấu ấn như vậy trên tay? Con dấu đó cô biết không? Bạch Ngọc Đường hỏi vị trợ thủ. Cô ấy lắc đầu, nói rất chắc chắc. Hai thằng nhóc nhà tôi là hỗn thế ma vương. Toàn bộ nơi vui chơi trong thành phố S tôi còn quen thuộc hơn so với phòng bếp nhà mình. Tuyệt đối không có con dấu nào như vậy. Triển Chiêu nhìn chằm chằm cái hình một hồi rồi lấy điện thoại ra. Anh mới nãy ở thư phòng của Lâm Nhược đã chụp vài tấm ảnh làm tư liệu. Trong đó có Emilia trong truyền thuyết. Đem ảnh chụp ra so sánh với con dấu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai mắt đều mở lớn thêm vài phần. Y như nhau, con thuyền chính giữa con dấu đó chính là Emilia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 15, chương 4, oán hận của Emilia. Emilia tựa như một oan hồn phẫn nộ đột nhiên thức tỉnh, những người liên quan đến cô ta đều chết trong địa giới của thành phố S. Có điều ra đi lần này không phải là Lâm Nhược, người đã trực tiếp tiếp xúc với con thuyền và đóng xương sọ, mà lại là Đinh Nguyên, một người cung cấp thuyền, là một sự trùng hợp nào đó, hay thực sự có liên hệ. Nhưng mà chuyện Đinh Nguyên có con dấu Emilia dưới cánh tay và chết do nước biển là có thật, điều này làm cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không thể nào không lưu tâm. Có cần nói lại với cục trưởng bao không? Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Chờ thêm chút xem. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một lát, xem ngải hồ bọn họ tra được thêm cái gì không. Triển Chiêu gật đầu. Hai người rời khỏi phòng pháp y dưới tầng hầm lầu 2, đi lên bãi đỗ xe ở tầng hầm lầu 1 định chuẩn bị lái xe về nhà. Bất thình lình từ phía sau, Bạch Ngọc Đường nhanh mắt nhìn thấy được một chiếc xe màu đen có rèm che đang lao nhanh vào khu vực giảm tốc độ của bãi đỗ xe. Anh lập tức theo bản năng kéo Triển Chiêu lại. Chiếc xe này có vấn đề, bình thường vào khu giảm tốc rồi còn chạy nhanh như vậy sao? Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường túm lại liền cảm giác được sự khẩn trương của anh. Song song đó chợt nghe rầm một tiếng, chiếc xe nọ trực tiếp tông vào sườn một chiếc jeep đậu ngay ngoài cùng, tổn thất nghiêm trọng. A, Triển Chiêu giật mình, vội túm lấy Bạch Ngọc Đường, xe của cục trưởng Bao bị đụng nát rồi. Bạch Ngọc Đường lúc này cũng bày ra một vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, khi anh mở miệng ra, lời nói cũng dọa người không kém. Anh hai, Triển Chiêu ngẩn người. Quay đầu lại nhìn thì thấy cửa cái xe đen có rèm che vừa tung hoành mới rồi bị đẩy ra, rồi kẹt lại nửa chừng vì đã biến dạng, người bên trong liền một cước đá văng nó, phương thức mở cửa vô cùng khí phách. Bạch Cẩm Đường xuống xe, chuyện đầu tiên làm chính là cởi tây trang ra vất lên nóc xe, rồi tiện tay nới lỏng cà vạt để thông khí. Anh hai, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vội vã chạy tới. Bạch Cẩm Đường quay đầu lại thấy hai người, hình như có chút giật mình. Bạch Ngọc Đường kiểm tra thân thể Bạch Cẩm Đường một chút, phát hiện không có bị thương chỗ nào mới cúi đầu nhìn sang thì thấy hai chiếc xe vừa rồi đụng nhau lại vô cùng thê thảm. Đặc biệt là cái xe màu đen của Bạch Cẩm Đường, méo mó đến độ không còn ra hình dạng gì. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, tình huống gì đây a? Triển Chiêu vươn người qua ngửi ngửi, không có mùi rượu, khẳng định không phải do uống say rồi lái loạn. Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu nổi, anh hai, anh bị gì thế? Bạch Cẩm Đường nhìn hai người một chút, bình tĩnh nói, phanh không ăn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường há to miệng, lại nghe Bạch Cẩm Đường không nhanh không chậm bồi thêm một câu, GPS chỉ đường bậy, vô lăng cũng có chút vấn đề. A, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường há mồm, một ý niệm đồng loạt nổi lên trong đầu, cái thể loại xe gì vậy a? Hai người lúc này mới phát hiện ra, xe này không phải xe bình thường Bạch Cẩm Đường hay đi. Bạch Cẩm Đường thường dùng nhất là hai chiếc xe, một có tài xế riêng, chuyên dùng cho công việc, cũng phụ trách đi đón công tôn. Một anh hay tự lái hơn, là chiếc Mercedes-Benz đen, cái vừa rồi bị tai nạn chưa từng thấy anh lái qua. Anh thiếu chút nữa lao xuống biển rồi. Bạch Cẩm Đường có vẻ rất hoang mang, đưa cái bản đồ định vị này cho Tương Bình xem đi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, trầm mặc một lát, rồi đồng thanh hỏi, anh đã từng chạm qua Emilio chưa? Bạch Cẩm Đường nhíu mày, cái gì thích mặc đẹp cơ? Thích mặc đẹp, ải mờ y lì, cách đọc giống với Emilio. Chính là vụ án của Lâm Nhược đó, Triển Chiêu nhắc nhở. Bạch Cẩm Đường hơi sửng sốt, hình như đang cố nhớ lại. Lúc này, Tương Bình xuống tới nơi, ôm theo một cái laptop, phía sau còn có Công Tôn cầm theo hai tập tư liệu, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Công Tôn đến gần, túm lấy cổ Bạch Cẩm Đường kiểm tới kiểm lui. Bạch Cẩm Đường để mặc anh nhìn tứ lung tung, thuận tay sờ mó an ủi nói không có việc gì. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lui qua một bên nhường đường. Triển Chiêu chọt chọt Bạch Ngọc Đường, anh hai dạo này hình như gầy đi nhưng càng thêm rắn chắc a. Ừ, không phải do yêu cầu của Công Tôn sao, độ dày từng lớp mỡ này nọ, mức độ cơ bắp vân vân. Chuyện gì xảy ra? Công Tôn kiểm tra xong, phát hiện Bạch Cẩm Đường không có bị thương thì an tâm hơn một chút, sau đó lập tức tra hỏi nguyên nhân. Thì ra hôm nay cặp song sinh không có bên cạnh, Bạch Cẩm Đường lại muốn đi tìm bạn bè bàn chuyện gì đó, nhưng không biết đường để đi nên mới dựa theo bảng định vị thì thiếu chút nữa lao đầu xuống biển. Thời khắc mấu chốt phanh lại không ăn, vô lăng cũng không ổn. Anh đụng tới đụng lui một hồi, khó khăn lắm mới tìm được đường đến cục cảnh sát, chui vào bãi đậu xe, dùng khu giảm tốc để hãm tốc độ lại. Sau đó đụng vào xe của Bao Trừng mới có thể ngừng, có thể nói là một đường kinh hoàng. Bạch đại ca, hệ thống định vị của anh bị hack rồi. Tương Bình ngẩng đầu liếc Cẩm Đường. Bạch Cẩm Đường nhíu mày quả nhiên. Bị hack. Bạch Ngọc Đường cũng khẩn trương hẳn. Có người muốn hại anh. Công Tôn khó hiểu. Xác định là bị hack chứ không phải bị phá hỏng. Triển Chiêu hỏi Tương Bình. Tương Bình chỉ vào máy định vị. Hơn nữa còn có người thật ngồi thao tác nữa. Là sao a? Triển Chiêu không hiểu lắm. Là chờ hệ thống khởi động rồi, đối phương sẽ căn cứ vào tình hình giao thông để cải biến lộ tuyến của chiếc xe. Tương Bình ngẩng đầu nói, đại ca anh gần đây có đắc tội ai không a? Bạch Ngọc Đường cũng hỏi Bạch Cẩm Đường, có cướp mối làm ăn của tiền bối nào không? Hay là thủ cũ? Bạch Cẩm Đường trầm mặc một lát rồi lắc đầu, hẳn là không phải nhắm vào anh. Mọi người nhìn nhau, sao cơ? Đây là xe của Lâm Nhược. Bạch Cẩm Đường vừa nói một câu, mọi người liền sửng sốt. Đúng nha, mấy hôm trước chơi bóng, cậu ta hình như hay lái xe này tới. Công Tôn cũng đã nhận ra, chiếc xe này của Lâm Nhược vốn luôn đậu trong sân bóng. Lẽ ra hôm nay anh sẽ đến sân bóng bàn chuyện làm ăn, đến lúc lại nhận được điện thoại của một người bạn đi bàn chút chuyện. Bạch Cẩm Đường cau mày. Công Tôn có chút áy náy, tài xế của anh chở em tới cảnh cục lấy tư liệu, đang định lấy xong quay về đón anh. Bạch Cẩm Đường gật đầu, anh thấy tiện có xe của Lâm Nhược ở sẵn đó, nên mượn lái tạm một chút. Lâm Nhược bình thường đều lái chiếc xe này. Triển Chiêu hỏi, đúng là hay dùng. Bạch Cẩm Đường gật đầu. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nói như vậy là có người muốn giết Lâm Nhược. Bạch Cẩm Đường rất nghiêm túc xem xét, hẳn là đúng đó, thật lâu rồi không có ai muốn giết anh. Anh dạo này cũng rất an phận thủ thường, trừ phi là tình địch. Nói rồi, nhìn Công Tôn, gần đây có tên biến thái nào thầm yêu em không? Công Tôn một cước đạp qua, thuận tiện giúp Bạch Cẩm Đường chỉnh lại áo quần, quả nhiên áo sơ mi sọc xanh hợp với hắn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy hướng phát triển cùng phương thức biểu đạt tình cảm của hai người này thật vô cùng khó hiểu. Cha được rồi. Lúc này, Tương Bình ngẩng đầu nói với mọi người, địa chỉ của hacker. Việc này không nên chậm trễ, mọi người cùng nhau hành động, chuẩn bị đến bái phỏng vị hacker này một chút. Dựa theo địa chỉ, mọi người tìm được một khu nhà phía sau chợ bán thức ăn. Địa chỉ vừa rồi trùng với địa chỉ trên cửa một căn phòng trọ nhỏ. Chợt nghe từ bên trong truyền ra thanh âm ồn ào của rác meter. Bạch Ngọc Đường đưa tay gõ gõ cửa. Cửa liền cọt kẹt một tiếng rồi tự mở ra. Trong phòng thoáng truyền đến một mùi vị rất khó ngửi, như là đồ ăn bị thiêu hoặc là thứ gì đó bị ẩm mốc. Căn nhà này khá đơn sơ, chỉ có một gian phòng, bên trong có giường và một cái bàn, trên bàn là máy vi tính, ngoài ra không có một ai. Triển Chiêu đi qua nhìn vào máy vi tính một chút, phát hiện nó đang mở, mặt bàn kín mít hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trên đó là những tấm hình cắt từ báo ra về Emilio, đều không quá rõ ràng, nhưng theo đường nét có thể nhận ra. trên bức tường mốc meo dán không ít ảnh chụp cùng tin tức, đều là về Lâm Nhược. Hắn đang giám thị Lâm Nhược sao? Công Tôn thấy một tường toàn ảnh chụp, nhịn không được nhíu mày. Đội trưởng, chính cái máy này đã điều khiển hệ thống định vị. Tương Bình ngẩng đầu nói với Bạch Ngọc Đường, trong máy có không ít tin tức về Lâm Nhược, còn có một ít tư liệu về Amelia. Bạch Ngọc Đường nhìn chung quanh một chút, người đâu? Không phải biết tập kích sai người nên đã chạy rồi chứ? Triển Chiêu hỏi. Hắn có biết chuyện xe lao vào cục cảnh sát? Tương Bình ngẩng đầu, vừa rời khỏi đây không lâu lắm, nhưng có lẽ hắn không phát hiện ra chúng ta đuổi theo đến đây đâu. Các người tìm ai à? Lúc này, ngoài cửa phòng có một bà lão đi tới, thò đầu vào nhìn. Bạch Ngọc Đường lấy thẻ chứng nhận ra, rồi hỏi bà ấy có quen người trọ trong gian phòng này không? Bà lão gật đầu, nói mọi người biết, bà chính là chủ của dãy nhà trọ này. Ở trong phòng này là một thanh niên tầm 20 tuổi, tên là Trần Phi, cả ngày chỉ biết chơi game, rất ồn ào, chẳng thấy cậu ta đi học hay đi làm gì, tính tình rất quái gở, cũng không chơi với ai. Có biết cậu ta đi đâu rồi không? Bạch Ngọc Đường hỏi. Bà lão khó hiểu nhìn mọi người một hồi lâu, các cậu không phải cảnh sát sao? Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, đúng vậy. Thế các cậu không phải đến để tra nguyên nhân cái chết của cậu ta à? Bà lão có vẻ cũng có chút lờ mờ. Mọi người trầm mặc trong chốc lát, kinh ngạc hỏi lại. Bà nói là cậu ấy đã chết. Đúng vậy, chết 3 ngày trước rồi à. Lúc đó thật nhiều cảnh sát tới đây, cậu ta chết đuối, hình như bị té xuống sông. Bà lão đáp lời, rồi nhìn sang chiếc máy vi tính đang phát ra thứ âm nhạc sập sình. Tôi nghe thấy mấy tiếng này càng thêm hoảng sợ. Cứ tưởng cậu ta hoàn hồn trở về, nên mới qua đây xem. Cậy ấy 3 ngày trước đã chết đuối rồi sao? Triển Chiêu cảm thấy không thể tin nổi. Không ai vào phòng này chứ ạ? Sao có khả năng? Bà lão lắc đầu, cửa tôi khóa rồi mà. Chờ cảnh sát các cậu nói một tiếng tôi mới dám vào dọn dẹp này nọ. Cũng chẳng liên lạc được với người nhà của cậu ta. Cậu ta bị té xuống sông, là tự sát hay mưu sát thế bà? Công Tôn truy hỏi. Bà lão thở dài lắc đầu, có thể do luẩn quẩn trong lòng nên tự sát a. Vì sao nói như vậy? Bạch Ngọc Đường hỏi. Thanh niên bây giờ a, chẳng giống bọn tôi hồi đó, chẳng còn đơn thuần nữa, nhưng cũng không trách được bọn họ, thời bây giờ so với hồi đó của bọn tôi không giống nhau a. Bà lão chậm rãi nói, lúc bọn tôi còn trẻ, mọi người ai cũng như ai, sống thì cùng nhau sống, khổ thì cùng nhau khổ. Hiện tại đã khác mất rồi. Có người phú quý tường vân, cũng có người thê thảm không có lối ra. Thanh niên tâm cao khí ngạo, cảm thấy không có tiền đồ, có lẽ trong nhất thời nghĩ không thông, liền đi tự sát. Thuê nhà của tôi ở đây cũng hỗn tạp lắm, có người cần cù tích cóp rồi cũng tốt lên, nhưng đại đa phần là thanh niên giống vậy thôi. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu nhún vai, anh hiện tại không có hứng thú đi lý giải xem người thanh niên kia gặp phải cảnh ngộ hay trạng thái tâm lý gì. Chỉ quan tâm xem nếu chủ nhân căn phòng kia đã chết 3 ngày trước, vậy ai là người điều khiển máy tính a? Bà chủ nói chuyện phiếm vài câu rồi đi. Bạch Ngọc Đường ra khỏi phòng, gọi điện thoại về cảnh cục hỏi thăm kết quả điều tra có liên quan đến Trần Phi. Bạch Cẩm Đường ngồi bên ngõ nhỏ hút thuốc, có vẻ không ưa được mùi vị ở trong phòng. Công Tôn thì đứng bên cạnh quan sát anh. Tương Bình nghiên cứu mấy thứ trong máy tính của Trần Phi, đồng thời ghi lại lịch sử online của cậu ta. Triển Chiêu ở trong phòng đi một vòng, quan sát những thứ về Lâm Nhược và Amelia mà Trần Phi cất giữ, rồi vuốt cằm. Trần Phi sưu tầm những thứ này hình như cũng không phải để hại chết Lâm Nhược. Bạch Ngọc Đường đi vào, vừa lúc nghe được câu này. Tôi thấy Trần Phi này có vẻ rất sùng bái Lâm Nhược, có thể nói là thầm mến anh ta. Triển Chiêu tháo một tấm ảnh chụp của Lâm Nhược từ trên tường xuống. Hành vi của cậu ta nếu nói là giám thị, thì nói thành theo đuổi thần tượng sẽ phù hợp hơn. Vậy còn việc điều tra về Amelia, giải thích sao được chứ? Bạch Ngọc Đường hỏi. Triển Chiêu còn muốn nói gì đó, chợt nghe Tương Bình hô lên một tiếng, đội trưởng. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại thì thấy Tương Bình đang ngoác lấy ngoác để hai người. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi tới sau lưng cậu ta, nhìn vào vị trí màn hình mà Tương Bình chỉ. Thì ra Tương Bình từ đống tư liệu trong máy tìm được một tấm hình, bên trong là một người còn trẻ đứng ở trên thuyền, hình như đang chuẩn bị rời bến. Người này là Trần Phi. Bạch Ngọc Đường lấy tư liệu từ cảnh cục gửi vào điện thoại mở ra, so sánh hai tấm hình, ảnh này có vấn đề gì? Triển Chiêu hiếu kỳ, đằng sau cậu ta có vài chiếc thuyền đang rời khỏi, anh thấy không? Tương Bình chỉ vào một con thuyền trong đó, tự nhiên em thấy quen quen, hóa ra đó chính là chiếc thuyền của Đinh Nguyên mới chết sáng nay, cũng là một trong những con thuyền theo Lâm Nhược bọn họ rời bến tìm kiếm Emilia. Đằng sau đó chính là đội thuyền của Lâm Nhược. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, lại có liên quan đến Lâm Nhược. Còn nữa, trong hòm thư của cậu ta có một phong thư, theo máy tính ghi lại thì cậu ta 3 ngày trước có đọc qua phong thư này, rồi đóng máy lại, buổi sáng hôm nay lại được mở ra. Tương Bình nói, rồi click vào bức thư cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem. Bên trong phong thư cuối cùng Trần Phi mở ra trước khi chết, chỉ có một câu nói, chính là trái tim của con người, đến tột cùng có thể chịu đựng được bao nhiêu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt. Tên của người gửi. Tương Bình kéo đến cuối cùng, có một chữ ký Emilia. Đọc thư xong, Tương Bình không ngừng trà sát cánh tay đã nổi lên mấy tầng da gà. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, cái chết của Đinh Nguyên, xem ra cũng không phải ngoài ý muốn, mà là trùng hợp. Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho Bao Trừng, anh vừa ấn số vừa nói, tôi cảm thấy, có lẽ còn chết nhiều người lắm. A, Triển Chiêu hứng thú hỏi, vì sao nghĩ như thế? Bạch Ngọc Đường nhún vai, không thể nói rõ, chỉ thấy Emilia này, cho dù đã nhiều năm thế rồi, vẫn còn mang oán hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 15, chương 5, lập trường Bao Trừng nghe Bạch Ngọc Đường báo về vụ án xong, lập tức lệnh cho Ngải Hồ bọn họ đem vụ án này chuyển sang nhóm Bạch Ngọc Đường, thi thể Đinh Nguyên cũng được đưa đến phòng pháp y của SCI. Thi thể Trần Phi đang ở nhà tang lễ, cũng được người đưa sang bên này. Mã Hân mặc áo dài trắng ôm cánh tay đi xung quanh thi thể, cũng không động thủ gì, chỉ dùng hai ngón tay bóp cằm, ửng một tiếng thật dài. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không thể hiểu nổi ý nghĩa hành động này của cô. Triều Hồ từ trước đến nay vẫn coi Mã Hân như em gái mình, liền chọc ghẹo, nè, em nói xem một nha đầu như em, sao thói quen giống như đúc với Công Tôn thế a? Thói quen gì? Công Tôn đang mang bao tay, hiếu kỳ nhìn Triều Hồ, thích pose bên thi thể a? Triều Hồ bắt chước cô tạo dáng. Mã Hân đá cậu ta. Công Tôn đi tới bên cạnh thi thể, lão Dương đã giải phẫu qua, báo cáo cũng viết rất rõ ràng, Công Tôn cảm thấy không có vấn đề gì quá lớn, định bụng xem sơ qua một chút thôi. Công Tôn ngẩng đầu định kêu Mã Hân đưa mình cái nhíp, nhưng Mã Hân còn đang bận nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào thi thể. Hân Hân, sao vậy? A, Mã Hân vừa nhanh chóng mang bao tay, vừa nói, chỉ là cảm giác là lạ. Cảm giác gì a? Triển Chiêu cười tủm tỉm tiến lên một chút, tay chắp lại phía sau, hình như rất hứng thú với câu trả lời tiếp theo của Mã Hân. Mã Hân vừa đưa nhíp cho Công Tôn, vừa nói với Triển Chiêu, em mấy ngày hôm trước mới gặp qua người này. Bạch Ngọc Đường lập tức hỏi, em gặp gã khi nào? Không phải quen biết, là thế này. Mã Hân nói, mấy ngày hôm trước, có một buổi trình diễn thời trang, chị Giai Di cùng nhóm nhạc nhạc có thiệp mời, mới đưa em đến mở mang tầm mắt. Trong buổi trình diễn em có thấy gã hào hứng ôm một cô người mẫu xinh đẹp, bên cạnh không biết bao nhiêu người lòe loẹt vây quanh. Mọi người đây đó liếc mắt nhìn nhau, cũng đúng, Đinh Nguyên kinh doanh thời trang mà. Kỳ thực thì người định đoạt xu thế lưu hành hàng năm không phải mấy tay thiết kế thời trang, mà là nhà cung cấp vải vóc nguyên vật liệu. Cũng giống như một món ăn có được nói đến hay không, ngoại trừ đầu bếp ra, còn phải xem bản thân nguyên vật liệu nữa. Sau đó, Triển Chiêu truy hỏi Mã Hân, ấn tượng với gã ta thế nào? Ừm, rất bất ngờ a. Mã Hân nói, em trước đây xem báo,